như vậy bồi dưỡng được đến hắn vô địch tín tâm. Lần thất bại này, đối với hắn mà nói, căn bản không có cái gì, phản mà đối với bản thân nguyên thần ý chí cùng chưa đủ, là một loại cực lớn tôi luyện. Đối với ọt ọt thần công, hắn thêm tinh tiến một tầng. Hốt hoảng, không biết tu hành bao lâu, hắn nghiên cứu cái kia đoàn chân khí, cười hắc hắc, một ngụm chân khí phun ra đến, lập tức sẽ đem cái kia đoàn chân khí thiêu đốt được sạch sẽ. Hiển nhiên là tìm kiếm được một tia đối kháng chân khí pháp môn. Lần sau cùng cái này nghiệt hách giao thủ, tuy nhiên như cũ không thể nào là đối thủ, bất quá lại cũng sẽ không biết một cái đối mặt tự bản thân bị trọng thương. Hắn khôi phục thương thế về sau, cái này quan sát toàn bộ đan phòng, trong đan phòng, khắp nơi đều là đan dược, không gian rất lớn, có một loại đi tới Di Hoa cung bảo khố cảm giác. Bất quá, hắn cũng không có đi cầm bất luận cái gì đan dược, dù sao cũng là tại thiếu cung chủ trong đan phòng, cầm đan dược lộ ra thập phần thất lễ. Tuy nhiên tại đây đan dược đều là cực phẩm, bất quá Dương Kỳ cũng không cần, đến hắn cảnh giới bây giờ, bình thường đan dược cũng không có khả năng vì hắn gia tăng mảy may công lực, không thể trị liệu tốt hắn thương thế trên người. Người này, nhất định sẽ đối với ta bất lợi, rõ ràng cường hoành như vậy, muốn đối phó ta như ý thiên tông, nhất định là lòng dạ hẹp hòi thế hệ, không thể không đề phòng. Chúng ta bây giờ như ý thiên tông bên trong, không có người nào là đối thủ của hắn. Muốn tiêu diệt ta như ý thiên tông trừ phi chúng ta ẩn núp đến vạn giới vương đồ bên trong, bằng không mà nói nhất định sẽ bị diệt tộc. Ta được muốn một cái biện pháp, thực lực tăng nhiều, hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có hai cái. Đệ nhất tựu là trực tiếp tấn chức, đệ nhị tựu là cưỡng ép cực kỳ hiền giả chi ngọc trong tinh hoa. Dương Kỳ mưu rồi sau đó động, tinh tế tự hỏi. Kỳ thật hắn hiện tại muốn chống lại cái kia nghiệt hách rất đơn giản, trực tiếp tấn thăng đến đạt đại đế cảnh giới toàn bộ khả dĩ chống lại. Bất quá bởi như vậy, tương lai tấn thăng đến đạt khủng bố cấp trung kỳ, tự phi thường khó khăn, không phải một sớm một chiều sự tình, hơn nữa đối với bản thân tu vi, cũng có rất lớn chỗ hỏng. Dương Kỳ muốn chính là một lần hành động tấn thăng đến đạt khủng bố cấp trung kỳ, tích xúc đến đỉnh về sau bộc phát. Phương pháp thứ hai, tựu là cưỡng ép hấp thu hiền giả chi ngọc trong tinh hoa rồi, trong đó nuốt huyền vô kỵ, đại mộ loại, tinh thần khắc độ không có có bao nhiêu, nhưng là đại mộ loại lại dị thường trọng yếu, hiền giả chi ngọc đã có thể nuốt vào, hiển nhiên cũng đã cải tạo đại mộ loại, biến thành một loại thuần khiết năng lượng. Phản hồi tiến vào trong đó, Dương Kỳ cảm thấy tu vi của mình nhất định có thể đủ trăm xích can đầu tiến thêm một bước, trừ lần đó ra, trở thành đại mộ chính thức người thừa kế. Những thứ khác đại mộ người thừa kế, Dương Kỳ cảm thấy tuy nhiên lợi hại, nhưng lại có chủng chủng khuyết điểm, sẽ bị đại mộ bản thân khống chế, trở thành khôi lỗi. Đại mộ ở chỗ sâu trong, có một cổ tà ác đồ vật tại thao túng người thừa kế. Nếu không chính thức đại mộ, như thế nào lại phun ra đến loại lại để cho người lẫn nhau tàn sát, dưỡng cổ bồi dưỡng truyền nhân, hiền giả chi ngọc, rửa cái này cổ tà ác. Bất quá, hiện tại Dương Kỳ còn không có nắm chắc đi hấp thu, sợ bị chính mình hút khô. Ọt ọt thần công tuy nhiên tiến thêm một bước, nhưng là cách chính thức đại thành, đến ọt ọt thú tình trạng còn rất xa, căn bản không thể trông cậy vào. Dương Kỳ không thể trông cậy vào ọt ọt thú ngăn cản cái kia nghiệt hách. Lăng không xông đi ra như vậy một cái lợi hại bên ngoài, Dương Kỳ cảm thấy bất ngờ, có thể đủ chứng minh thông thần cổ đường ở chỗ sâu trong, rất nhiều cao thủ hội tụ cùng một chỗ, phi thường lợi hại, tuyệt đối không phải bình thường tu vi có thể so sánh mà vượt. Tàng long ngọa hổ, thiên hạ to lớn, cao thủ xuất hiện lớp lớp, vĩnh viễn không có chính thức đệ nhất thiên hạ. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn lấy, khí tức đều đặn trường, không có chút nào cảm giác mình thất bại mà uể oải. Một thanh âm truyền lại đi ra, cái thanh âm này dị thường rõ ràng, đúng là thiếu cung chủ thần nữ đi vào trong đó, nhìn xem Dương Kỳ vỗ vỗ tay, như vậy tự khắc chế này nghiệt hách chân khí, thần nghiệt chân khí không phải chuyện đùa, ngươi có thể một lần hành động khắc chế, đủ thấy thân thể của ngươi bên trong, còn ẩn chứa hơn bí mật không có thi triển đi ra. Nguyên lai là thiếu cung chủ. Dương Kỳ vội vàng đứng dậy hành lễ, thản nhiên nói, đa tạ thiếu cung chủ ân cứu mạng. ngươi không muốn cảm ơn ta. Thiếu cung chủ nói, trên thực tế ta biết rõ ngươi coi như là không có của ta giải cứu, cũng có thể chính mình thoát thân, ngươi làm như vậy, bất quá là tại tê liệt đối thủ mà thôi. Thiếu cung chủ thật sự là quá đề cao ta rồi, lần này ta là có hại chịu thiệt. Dương Kỳ khổ cười nhẹ một tiếng, người nọ không phải chuyện đùa, Nguyệt Hách không biết cái gì lai lịch. Bất quá ta xem thiếu cung chủ đã tính trước, tựa hồ là dò xét đã hiểu một ít gì đó. Đúng vậy, ta cùng Nguyệt Hách vừa là trong thư phòng hàn huyên mấy canh giờ, hắn hiện tại ly khai rồi, nhưng là ta nhưng lại theo hắn đôi câu vài lời bên trong, suy đoán đạt tới thân phận của hắn, cũng biết thần Nguyệt cửa đến cùng là vật gì. Thiếu cung chủ nữ thần trên mặt hiển hiện ra lạnh lùng thần sắc, lần này tới cùng Dương Kỳ công thương lượng, là như thế nào đối phó người này? Chẳng lẽ thiếu cung chủ cùng Sa La song cung cũng không có tính toán đem người này bồi dưỡng trở thành minh chủ? Dương Kỳ nghi ngờ hỏi. Ngươi cho rằng, thiếu cung chủ nữ thần nói, dùng công như vậy người thông minh, chẳng lẽ còn nhìn không ra? Hai chúng ta đại cung điện, cần bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi, điều hòa mâu thuẫn khôi lỗi, làm sao có thể lại để cho một cái không cách nào nắm chắc người lên làm thiếu minh chủ? Nhưng là hiện tại, người này đột nhiên xuất hiện, cũng tại dự tính của chúng ta bên ngoài, còn cướp lấy đi men rượu. Người này khó có thể khống chế, nhất định phải giết chết. Nói đến nhất định phải giết chết hai chữ thời điểm, thiếu cung chủ nữ thần sát khí lóe lên, hiển hiện ra cực kỳ cường hoành đích thủ đoạn cùng tâm linh. Hiển nhiên là đối với cái kia Nguyệt Hách sinh ra tất sát tâm tư, Dương Kỳ cũng cảm giác được, đối phương thông qua một hồi thời gian nói chuyện phiếm, biết rõ Nguyệt Hách căn bản khống chế không nổi, không giết mà nói đối với Sa La song cung thậm chí sáng thế thần điện đều có uy hiếp. Nhưng là giết chết Nguyệt Hách, nói dễ vậy sao? Đối phương liền hoang đánh chết vương đều có thể giết chết. Thiếu cung chủ còn không có nói cho ta biết, cái kia thần Nguyệt cửa là lai lịch gì? Dương Kỳ cẩn thận mà hỏi, hắn tâm tế như phát, càng phát ra trầm tĩnh, sẽ không bỏ qua mảy may cơ hội. Thấy thiếu cung chủ nữ thần đều tại âm thầm gật đầu, cảm thấy người này không đơn giản, có lẽ thật có thể đủ tại về sau chống lại Nguyệt Hách cũng nói không nhất định. Trải qua như vậy một phen đối kháng, thiếu cung chủ nữ thần cũng biết, hiện tại Nguyệt Hách đã cùng Dương Kỳ thế bất lưỡng lập, căn bản không thể điều hòa. Bất quá tại Nguyệt Hách cảm nhận, Dương Kỳ còn chưa có tư cách làm đối thủ của hắn, cho nên như vậy dõng dạc yêu cầu đại mộ người thừa kế loại. Thần Nguyệt cửa, trên thực tế thì ra là chư thần nhi, cũng là Nguyệt. Thiếu cung chủ nữ thần thản nhiên nói, chư thần, lẫn nhau kết hợp, cũng sẽ biết đản sinh ra đến nhi, những này nhi tự nhiên không phải thần, cũng không có tư cách thành thần, hơn nữa có một ít thần nhi, tại thần giới phi thường ác liệt, trở thành Nguyệt, cũng sẽ bị giáng chức rơi xuống thông thần cổ đường, tiếp tục tôi luyện. Vĩnh viễn còn lâu mới có thể đủ trở lại thần giới. Hơn nữa giao cho cổ đường chấp pháp giả nghiêm gia trông coi những người này. Tự kêu là thần Nguyệt giới lưng đeo oan Nguyệt tồn tại. Nguyên một đám không phải sáng sớm đại. Gần với chư thần. Nhưng là vì bị giáng chức rơi xuống. Thập phần phẫn nộ. Vì vậy mỗi người âm hiểm độc ác. Muốn đảo loạn mưa gió. Là thuộc về vứt bỏ tồn tại những người này tuyệt đối sẽ không có cái gì hảo tâm tư. Trước tới tham gia liên minh chúng ta, nhất định là muốn đem chúng ta cho rằng phá hôi, đi oanh kích cổ đường chấp pháp giả, đem cổ đường chấp pháp giả toàn bộ giết sau khi chết. Bọn hắn tốt thông qua đại mộ, tiến vào thông thần cổ đường, lần nữa bước vào thần giới. Phải biết rằng, thần giới mỹ hảo, căn bản không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng, làm cái tương tự, thần giới tự là thế tục bên trong hoàng cung. Chúng ta bây giờ vị trí thế giới, bất quá là hương kế tiếp dơ bẩn nơi hẻo lánh, thối không ngửi được. Những này thần Nguyệt theo thần giới bị giáng chức rơi xuống, như thế nào không lòng mang oán hận? Thì ra là thế. Dương Kỳ trong nội tâm chấn động, cũng biết. Thần giới đích thật là có hiện tượng như vậy, chư thần cùng chư thần tầm đó, lẫn nhau kết hợp, sinh ra đời nhi, thập phần cường đại. Nhưng là có một ít nhi, bởi vì lây dính tiên thiên nghiệt duyên, không cách nào thành thần, nhưng là dựa lấy sau lưng mình thực lực, khắp nơi gây sóng gió, vì vậy đã bị giáng chức hạ phẩm. Ở giữa, đến thông thần cổ đường bên trong, một lời oán khí không cách nào phát tiết, là được thần nghiệt. Người như vậy, dị thường khủng bố, suy nghĩ một chút chư thần cùng chư thần trực tiếp sinh ra đời tồn tại, có thể rất cường đại. Chúng ta đây như thế nào đối phó thần nghiệt cửa? Dương Kỳ nói, người này lại là thần cùng thần vậy. Không đem bọn họ giết chết, về sau phi thường nguy hiểm. Giết chết người này đích thật là không dễ dàng, là lợi hại chính là, người này sau lưng có được thế lực cường đại. Cái kia thần nghiệt cửa, rất có thể là có thể cùng cổ đường chấp pháp giả đối kháng siêu cấp môn phái. Hiện tại thế lực của chúng ta trên cơ bản rõ ràng rồi. Đệ nhất thế lực, tựu là cổ đường chấp pháp giả. Đệ nhị thế lực, chính là thần nghiệt cửa. Đệ tam thế lực, tựu là tương lai thế giới. Đệ tứ thế lực, tựu là ác ma liên minh. Đệ ngũ thế lực, tựu là đại trong mộ bản thân thổ dân cường giả. Đệ lục thế lực, đến phiên chúng ta cổ đường bên trong, siêu nhất lưu môn phái liên hợp. Thiếu cung chủ nữ thần chậm rãi mà nói, Dương Kỳ Công, ngươi hiện tại đã biết rõ đến sao? Chúng ta là nhỏ yếu, đừng nhìn xa La Song Cung cùng sáng thế cung điện hiện tại cường hoành, nhưng là đại nạn một đạo, như cũ tránh khỏi. Chúng ta đã bị ác ma liên minh, cổ đường chấp pháp giả, bản thổ thổ dân nhìn chằm chằm vào, hiện tại lại tăng thêm một cái thần nghiệt chủng tộc. Loại này nguy hiểm, ta cũng đã cảm thụ đạt được, tổ chim bị phá trứng có an toàn. Ngươi muốn nghĩ kỹ, đi con đường nào? Ta đã nghĩ kỹ, hết thảy duy thiếu cung chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương Kỳ lập tức tỏ thái độ, dù sao hiện tại không sao cả. Cái này một tỏ thái độ, thiếu cung chủ nữ thần lập tức trên mặt tự hiển hiện ra nguy hiểm. Không tệ không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hơn nữa ngươi như vậy tỏ thái độ, cũng không phải là vô dụng thôi. Chúng ta sẽ tài bồi ngươi. Trên thực tế ta đã nhìn ra, tại ngươi đánh chết Đoạt Hoa đại đạo thời điểm, ta cũng đã đem ngươi dự định là minh chủ người chọn lựa rồi. Nào biết đâu rằng nửa đường giết đi ra một cái nghiệt hách. Cướp lấy đi men rượu, ta đều không thể cầm lại, thậm chí còn loáng thoáng uy hiếp bổn cung. Bổn cung cái này một hơi là tuyệt đối không thể nhẫn nại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1058, tài bồi, vậy các ngươi hiện tại như thế nào đối phó thần nghiệt cửa? Cái kia nghiệt hải nhai lợi hại như thế, cơ hồ là giết hắn không có khả năng, hắn lại đã nhận được men rượu. Tu Vi luôn cố gắng cho giỏi hơn, coi như là ta và các ngươi hợp tác, cũng không có bất kỳ nắm chắc đối phó hắn. Người này Tu Vi xa trên ta xa, nếu như hắn đột phá đạt tới khủng bố cấp trung kỳ, tinh thần khắc độ đạt tới 100 trình độ, cái kia càng tăng kinh khủng. Dương Kỳ thản nhiên nói, đích thật là rất khủng bố, nhưng là hắn là không thể nào đột phá đến khủng bố cấp trung kỳ, bởi vì chúng ta ở đằng kia men rượu bên trong, động tay động chân, hắn trở về mà nói muốn luyện hóa, nhất định phải thời gian rất lâu, hơn nữa mọi cử động tại chúng ta trong khống chế. Bất quá, người này phi thường minh bạch, đạt được men rượu về sau, căn bản không có luyện hóa, mà là thu giấu đi. Thiếu cung chủ nữ thần nói, hắn đem thứ này thu ẩn núp đi về sau, đã ở tìm cơ hội thăm dò chúng ta xa cha tử cung vô thượng huyền bí, nhưng là nói như thế nào đây? Ta đem sự tình vừa rồi, bẩm báo phụ thân của ta C. Bọn hắn sớm đã có rất lớn tính toán, quyết định xuống, tạm thời triệu kiến ngươi, muốn tài bồi ngươi. Ngươi đã nói, hết thảy dùng ta là như thiên lôi sai đâu đánh đó, vậy bây giờ hãy theo ta đi thôi, đi gặp phụ thân mẫu thân của ta. Cái gì? Dương Kỳ lắp bắp kinh hãi, cái kia xa cha tử cung thủ lĩnh, tựu là khủng bố cấp trung kỳ vô thượng cường giả, cùng mục dương nhân một cấp bậc tồn tại, hiện tại lại để cho thấy hắn, còn toàn lực tài bồi chính mình, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thật là muốn đem mình nâng bên trên minh chủ đại vị? Tuy nhiên là minh chủ, nhưng lại là cái khôi lỗi. Bất quá, nếu như là vì đối kháng vừa mới xuất hiện thần nghiệt cửa, chính mình nhất định khả dĩ phá cục. Dù sao Dương Kỳ cũng có đem làm minh chủ tâm tư. Bất kể như thế nào, làm tới minh chủ, thiên địa đại vận cuồn cuộn mà đến, khả dĩ khiến cho hắn tìm hiểu đến thêm nữa. Thứ đồ vật, đây cũng không phải là hộ đạo liên minh minh chủ, mà là thông thần cổ trên đường, siêu nhất lưu tông môn đại tụ hội sở hữu tất cả minh chủ. Thông thần cổ trên đường, bất kỳ một cái nào siêu nhất lưu môn phái, ngưng tụ ra đến số mệnh đều nếu so với hộ đạo liên minh lớn hơn ngàn vạn lần, thậm chí hơn trăm triệu lần đều không chỉ. Trừ lần đó ra, bọn hắn thậm chí có chính mình sáng lập tiên giới thế lực. Hộ đạo liên minh thế lực sáp nhập vào một cái tiểu tiểu như ý thiên tông ở chỗ sâu trong, đều chẳng khác gì là một môi đường kẻo để vào toàn bộ giang trong sông, không có khả năng khiến cho giang hà nước biến ngọt. Nếu như có thể lên làm minh chủ, số mệnh cuồn cuộn mà đến, Dương Kỳ lợi dụng số mệnh, có thể đem mình khí công, voi thần chấn ngục kính sinh sinh phổ biến đến một cái chính thức cảnh giới. Đến lúc đó, có lẽ chính mình cũng không phải là khôi lỗi, khả dĩ trở thành chính thức minh chủ. Số mệnh là một đồ tốt. Lập tức, hắn vươn người đứng dậy. Ta đã nói duy thiếu cung chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, vậy thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đã hai đại lão cung chủ muốn gặp ta, ta tự nhiên là phi thường cam tâm tình nguyện. Bất quá nghe thiếu cung chủ ý tứ, muốn đem ta tài bồi trở thành minh chủ, đối kháng thần nghiệt cửa, nhưng là cái kia sáng thế cung điện người, có thể đáp ứng hay không? Bọn hắn tự nhiên là sẽ không đáp ứng, thật sự là bọn hắn đã ở tài bồi người của mình, thậm chí nghĩ tại mấy ngày sau trên đại hội, cướp lấy đến chính quyền. Bất quá ta là nhìn chúng ngươi ngút trời kỳ tài, không có có bất cứ người nào so ra mà vượt ngươi, bởi vì cảnh giới của ngươi thấp như vậy cấp, thậm chí đều có thể giết chết đoạt hoa đại đạo, nếu như lại lần nữa tấn thăng đến đạt khủng bố cấp, vậy khẳng định là quét ngang thiên hạ. Thiếu cung chủ nữ thần nói, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, cha ta mẫu thân còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Tốt, Dương Kỳ cứ như vậy, đi theo tại thiếu cung chủ nữ thần đằng sau, từng bước một hướng phía đan phòng. Ở chỗ sâu trong truyền tống trận đi tới, bước vào truyền tống trận ở chỗ sâu trong, một hồi xoẹt dâu ẹt vang vọng về sau, liền đạt tới một cái trong cung điện. Điện này đường đen kịt thật sâu, không có cái gì. Dương Kỳ tinh thần lực quét hình, ra đa, trong một chớp mắt, một cổ ánh sáng kích xạ mà bắt đầu. Lập tức toàn bộ cung điện ở chỗ sâu trong, toàn bộ đều là hào quang, tựa hồ là vạn trượng mặt trời, theo bình trong đất dâng lên đến.